Phần 2.3. Mộ Nhất Phàm nhu nhu nói rằng, ngươi bắt đến nhà ta tiểu đệ đệ. Chiến Bắc Thiên sạm mặt lại, chính muốn thu hồi tay, bỗng nhiên cảm giác được trong tay đồ vật cư nhiên cứng rồi. Ta làm, nó dĩ nhiên đối với ngươi có phản ứng. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin đạo, đón lấy, kêu rên một tiếng, đều do Trần Đại Thúc, mấy ngày nay nấu đồ ăn thật sự là bổ đến không thể tái bổ, chỉ thiếu chút nữa cho ta hầm thượng như tiên hổ tiên các loại đại bổ thang. Hắn màu đen nghiêm mặt buông tay ra, chuyển hướng Mộ Nhất Phàm xưng cái đùi lớn, sờ sờ, lập tức, nhéo lông mày lên, xưng trình độ cùng lúc trước không có khác biệt, hiển nhiên linh tuyền thủy không được tác dụng. Tại sao sẽ là như vậy? Mộ Nhất Phàm giật giật thân thể, ngươi đừng tái sờ loạn, không phải, ta liền muốn bắn. Câm miệng, Chiến Bắc Thiên cái chán gân xanh kinh hoàng. Hắn đưa tay từ đại trong thùng sắt thu lại rồi, hỏi, ngươi ung thư xương đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Mộ Nhất Phàm đương nhiên là không thể nói với hắn lời nói thật, nói dối nói, ta hiện tại đã đến ung thư xương thời kỳ cuối. Bác sĩ nói ta nhiều nhất chỉ có thể sống hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng, Chiến Bắc Thiên biểu thị hoài nghi, ngươi điểm nào thoạt nhìn như là khoái người phải chết. Có khoái người phải chết còn có thể sống dội nhảy loạn sao? Quả thực so với trong núi giã hầu còn muốn tinh thần. Ai có thể nhìn ra được người trước mắt này là cái sắp chết chi nhân? Mộ Nhất Phàm bác nói, làm sao liền không giống? Ngươi không biết khoái người chết đều sẽ có hồi quang phản chiếu sao? Huống hồ ta gần nhất ăn được bổ như thế, đương nhiên thoạt nhìn tương đối tinh thần. Chiến Bắc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, xì cười một tiếng, ngươi hồi quang phản chiếu thời gian có thể hay không quá dài. Ngược lại bác sĩ nói ta chỉ có thể sống hơn một tháng thời gian, ngươi muốn là không tin, ngươi hỏi bác sĩ đi. Chiến Bắc Thiên mím mím môi, nhìn tràn đầy băng gạc mặt, hỏi, ngươi trên mặt băng gạc cái gì thời điểm có thể tháo ra? Mộ Nhất Phàm một trận chột dạ, bác sĩ nói đầu tháng sau mới có thể hủy đi băng gạc. Đầu tháng, Chiến Bắc Thiên nhẹ giọng nỉ non, đón lấy, giơ tay lên hướng Mộ Nhất Phàm mặt đưa tới, liền tại đụng tới đối phương hai gò má trong nháy mắt, đột nhiên thay đổi phương hướng, kéo xuống trên mặt màu trắng tấm lụa, đi xuống kệ bếp nói rằng, mặc quần áo vào. Mộ Nhất Phàm nhất thời không thích ứng ngoài cửa sổ bắn vào ánh nắng, hít mắt một cái. Không cần tái rót. Không cần. Chiến Bắc Thiên cầm lấy trước kia chuẩn bị xong khăn lông khô, đưa cho Mộ Nhất Phàm, sau đó cõng quá khứ. Mộ Nhất Phàm đứng lên, đang muốn lau người, liền thấy chính mình tiểu mạch màu da không còn, ngược lại biến thành một cái bạch chảm kê. Quả nhiên, trong nước thả có linh tuyền lý nước suối. Không phải, thân thể của hắn màu da không thể bỗng nhiên một chút liền biến bạch. Mộ Nhất Phàm mặc dù biết màu da biến bạch nguyên nhân, thế nhưng vẫn phải là dương giả không biết tình hỏi, Bắc Thiên, làn da của ta làm sao đột nhiên trở nên trắng như vậy? Ngươi thả dược liệu bên trong sẽ không phải có tẩy trắng tác dụng đi. Chiến Bắc Thiên xem mắt như giống như trẻ nít tuyết nộn da thịt, không hề nói gì, đi ra nhà bếp. Này, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lau khô thân thể, mặc quần áo vào chạy ra nhà bếp. Liền thấy trưởng thôn vội vội vàng vàng chạy vào sân. Chiến tiên sinh, Chiến tiên sinh có ở hay không? Chiến Bắc Thiên nghe đến âm thanh, đi ra đại sảnh, thấy trưởng thôn sắc mặt lo lắng, bắt lông mày hỏi, làm sao vậy? Trưởng thôn thở hồng hộc chạy đến Chiến Bắc Thiên trước mặt, sốt ruột nói rằng, Chiến tiên sinh, chúng ta cho ngươi đưa đến di thành gạo cùng quả đồ ăn đều bị ăn thuốc quản giáo của người cấp trục xuống. Bọn họ nói chúng ta đồ ăn quản lý nông dược siêu tiêu, không cho chúng ta cầm buôn bán. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, ở đâu bị khấu lưu? Chúng ta xe mới vừa vào di thành, liền bị người ngăn lại, bảo là muốn kiểm tra, mặt sau liền đem chúng ta đồ ăn cấp trục xuống. Chiến Bắc Thiên cấp tốc lấy điện thoại di động ra, đi tới bên trong góc tìm người bãi bình việc này. Trưởng thôn gấp đến độ tại chỗ cố xoay quanh. Nói thật, hắn cũng không biết tại sao tại có chuyện đệ nhất thời gian liền chạy đến tìm người này. Thế nhưng, tâm lý chính là cảm thấy được người này có biện pháp có thể bãi bình chuyện này. Chiến Bắc Thiên nói điện thoại, trở về nói rằng, ngươi nhượng ngươi người cho ta ngày hôm trước cấp số điện thoại di động của ngươi gọi điện thoại. Sẽ có người giải quyết chuyện này. Được. Trưởng thôn lập tức cấp mang đoàn xe đi di thành người gọi điện thoại, giao hảo mọi chuyện. mới cúp điện thoại. Sau đó, nói rằng, Chiến tiên sinh, ta nhận thức vì chuyện này không quá đơn giản, chúng ta quả đồ ăn vô duyên vô cớ bị khấu lưu, rất có thể là... Hắn nói tới chỗ này ngừng lại, tin tưởng Chiến Bắc Thiên có thể đoán được chuyện này cùng kia 5 cái tinh anh nhân sĩ có liên quan, không phải... Bọn họ xe vì sao lại mới vừa vào thành liền bị khấu trừ lại? Vẫn luôn không có lên tiếng Mộ Nhất Phàm, yên lặng thở dài một hơi, không cần đoán cũng biết sự tình là ai làm, thương hại hắn tại Nam Chủ tâm lý giá trị cừu hận cao hơn. Chiến Bắc Thiên mím mím môi, hồi đến đại sảnh bên trong tiếp tục xem tivi. Trưởng thôn nguyên bản muốn rời khỏi, nhưng nghĩ đến đợi lát nữa hoàn có thể muốn tìm Chiến Bắc Thiên, liền kiên trì đi vào theo. Sau 2 giờ, đi tới Di Thành, đoàn xe gọi điện thoại tới, báo cáo sự tình tiến triển vô cùng thuận lợi, quả đồ ăn bị khấu lưu không thời gian bao lâu, thì có nhân viên kiểm tra nói lần này là sai lầm kiểm, làm cho bọn họ đem quả đồ ăn mang về, cùng Di Thành thương thảo người giao dịch, thành công bắt được bút lớn tiền khoản. Trưởng thôn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cùng Chiến Bắc Thiên nói một tiếng cảm ơn, liền rời đi Trần Đống ra. Lúc này, Chiến Bắc Thiên điện thoại di động kêu lên, là Lục Lâm đánh tới. Lão đại, sự tình đều làm xong, đưa tới quả đồ ăn, gạo tất cả đều nhập kho, ngươi chừng nào thì hồi Di Thành? Chiến Bắc Thiên nhạt thanh hỏi, có việc? Lục Lâm cười nói, cũng không có chuyện gì, chỉ có điều ngươi phái ra đi mua vật liệu các anh em, ngày mai đều sẽ trở lại Di Thành, cho nên, muốn tìm lão đại tụ tập tới. Chiến Bắc Thiên nhướng mày, chỉ là tập hợp. Lục Lâm cười hì hì, kỳ thực đại gia chính là muốn gặp chị dâu. Lão đại, ngươi sẽ không để cho chúng ta thất vọng, đúng không? Chị dâu. Chiến Bắc Thiên ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng chính tại vụng về tước thuộc về hoa quả Mộ Nhất Phàm. Buổi tối ngày mai 6 giờ đến trung tâm thành phố Hán Lâu ăn cơm. Được, ta hiện tại liền đi đặt lô ghế riêng. Lục Lâm cao hứng cúp điện thoại. Chiến Bắc Thiên đem điện thoại di động phóng tới mặt bàn, nói, ngày mai chúng ta hồi Di Thành. Ồ, Mộ Nhất Phàm căn bản cũng không lưu ý cái gì thời điểm rời đi Bạch Bích Thôn. Huống hồ hắn đến nơi đây mục đích là tranh thủ cùng nam chủ nhiều một chút thời gian chung đụng. Nhưng là, càng là ở chung, hắn càng không có cách nào đối nam chủ động thủ, e rằng hắn nhất định phải tại trong sách làm chỉ tang thi. Đến buổi tối, Trần Đống biết được Chiến Bắc Thiên bọn họ ngày mai sẽ phải rời đi Bạch Bích Thôn, liền đặc biệt làm đến một bàn lớn đồ ăn, vẫn luôn ăn được 9 giờ, mới trở về phòng rửa ráy ngủ. Lúc ngủ, Chiến Bắc Thiên phát hiện Mộ Nhất Phàm lại thêm một người tật xấu, không chỉ có yêu thích ôm hắn ngủ, hoàn yêu thích dùng mặt cọ hắn người, thậm chí còn dùng đầu lưỡi liếm hắn lộ ra bị ở ngoài cánh tay, trong miệng không ngừng mà lầu bầu, thơm quá, thơm quá. Coi như hắn đem ngọc thạch nhét vào Mộ Nhất Phàm trong tay, cũng không tạo nên khiến người bé ngoan ngủ thẳng một bên tác dụng. Liền như vậy, Mộ Nhất Phàm liền ôm liền liếm gối lên Chiến Bắc Thiên trên người ngủ một buổi tối. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, hắn phát hiện khóe miệng của mình cùng cái cổ địa phương lành lạnh. Vung tay, mu bàn tay lập tức dính đại bày ra vệt nước. Ngụ nước. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn mu bàn tay, sau đó quay đầu nhìn lại, liền đối thượng Chiến Bắc Thiên lạnh như băng hai mắt. Ta rất muốn biết ngươi đêm qua nằm mộng thấy gì. Chiến Bắc Thiên trầm giọng hỏi. Ta, Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ta thật giống mơ tới chính mình tại ăn bữa tiệc lớn. Chiến Bắc Thiên sâu đậm hít sâu một cái, khắc chế tâm lý lửa giận, đẩy ra hoàn nằm ở trên người hắn người, đứng dậy cởi kia kiện dính đầy mụn nước quần áo đến phòng vệ sinh rửa ráy. Hai người ăn sáng xong, liền lái xe rời đi Bạch Bích Thôn. Tại hồi Di Thành trên đường, Chiến Bắc Thiên đem xe lái rất chậm, mục đích là tưởng nhiều nhìn trước mắt phong cảnh, sau đó chờ đến tận thế, tưởng ngay cả nhìn cũng không thấy. Trở lại Di trung tâm thành phố thời điểm, đúng lúc là 6 giờ tối lúc ăn cơm gian. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đi đến Hán Lâu, thì có hai tên xuyên Hán phục tiếp khách tiểu thư tiến lên đón. Chiến Bắc Thiên hỏi, ngày hôm qua thì không phải có vị họ Lục Sinh trước tiên thuê bao xương? Đúng, Lục Sinh trước tiên bây giờ đang ở 5 tầng Hán Thất lô ghế riêng. Tiếp khách tiểu thư dẫn bọn họ lên tới 5 tầng, vang lên cửa phòng, chờ người ở bên trong cho phép nàng đẩy cửa đi vào thời điểm. Mới thay Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng, Người ở bên trong nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, bầu không khí lập tức tăng vọt. Là lão đại đến. Lục Lâm nhìn người tới, cao hứng hô. Ngồi ở ghế sofa bên kia tán gẫu mấy người nghe đến tiếng la, cấp tốc hướng cửa nhìn lại. U, là lão đại đến, lão đại còn thật đúng giờ. Bất quá, làm như cái cuối cùng tới, còn phải phạt uống một chén. Đại gia nói đúng không đúng? Đúng. Hướng Quốc vội hỏi, các anh em, phạt uống sự tình hay là chờ hội lại nói? Hiện tại quan trọng nhất là xem trước một chút chị dâu. Chị dâu? Có mấy người còn không biết việc này, nghi hoặc hỏi, cái gì chị dâu? Hướng Quốc cười nói, các ngươi còn không biết đi, lão đại giao có bạn gái. Thật sự, chị dâu là ai à? Hướng Quốc nhìn về phía Chiến Bắc Thiên, lão đại, ngươi còn không nhanh chóng nhượng chị dâu đi ra cho chúng ta nhìn một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên dựa vào cạnh cửa, nhàn nhạt đảo qua cùng hắn vào xanh gia tử các anh em, hỏi, ở đâu tới chị dâu? Hướng Quốc sững sờ, chính là Mộc Mộc A, Mộc Mộc tẩu tử A. Ôi chao, ta nói lão đại, ta nói ngươi sẽ không phải đến vào lúc này còn muốn đem chị dâu cất giấu đi. Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên lãnh đạm con ngươi chợt lóe một tia khó có thể phát giác buồn cười ý cười. Hắn thật không biết mình làm cái gì, nhượng đám huynh đệ này làm ra lớn như vậy hiểu lầm. Chính ở ngoài cửa quan sát Hán Triều trang trí hành lang Mộ Nhất Phàm, nghe đến Chiến Bắc Thiên gọi Mộc Mộc, lấy lại tinh thần, hướng trong phòng khách tìm tòi, gọi ta. Lô ghế riêng tất cả mọi người hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một cái đầy mặt bọc lại băng gạc người. Từ mặt đến xem, bọn họ là không nhìn ra giới tính, thế nhưng, từ cao hơn 1m8 cao gầy vóc người đến xem, còn có từ âm thanh đến phân rõ, liền biết đứng ở cửa tuyệt đối là một nam nhân. Mộ Nhất Phàm thấy tất cả mọi người không lên tiếng, nghi ngờ nói, không phải gọi ta phải không? Chiến Bắc Thiên đứng thẳng người, hướng hắn giới thiệu sơ lược, Mộc Mộc, bọn họ là bằng hữu của ta. Mộ Nhất Phàm nắm giữ Tang Thi Vương ký ức, đương nhiên nhận thức Hướng Quốc bọn họ, các ngươi hảo, ta gọi Mộc Mộc. Hướng Quốc cùng Lục Lâm bọn họ nhất thời như là gặp quỷ giống nhau nhìn Mộ Nhất Phàm, cuối cùng, vẫn là Ma Vũ trước tiên lấy lại tinh thần, đi lên ngưỡng Mộ Nhất Phàm, cười đưa tay phải ra, Mộc tiên sinh, ngươi hảo, ta gọi Ma Vũ. Những người khác cũng dồn dập lấy lại tinh thần, cùng Mộ Nhất Phàm tự giới thiệu mình. Ma Vũ lĩnh Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đi vào ngồi. Hướng Quốc bọn họ đã từ từ mà đi ở phía sau, cũng nhỏ giọng thảo luận. Không phải nói lão đại giao có bạn gái tên là Mộc Mộc sao? Làm sao tới là một nam nhân? Ta cùng lão lớn nhiều như vậy năm, làm sao không biết lão đại thích là nam nhân? Lục Lâm nhún nhún vai, ta làm sao biết chuyện gì xảy ra? Lần trước lúc ăn cơm, chúng ta hỏi lão đại là không phải giao có bạn gái, cũng không thấy lão đại lên tiếng phản đối. Lúc đó Hướng Quốc bọn họ nhưng là cũng ở tại chỗ, có thể chứng minh ta không có nói láo. Hướng Quốc dùng sức gật gật đầu. Kia lão đại có hay không nói bạn gái của hắn liền gọi Mộc Mộc? Lục Lâm lộ ra chần chờ, kia đến không có. Vậy các ngươi làm sao biết lão đại bạn gái gọi Mộc Mộc? Là Hướng Quốc nói. Hướng Quốc vội vàng đem tại các bác sĩ trong nhà phát sinh sự tình nói đơn giản thượng một lần. Ta lúc đó hỏi lão đại, hắn cũng không có phản đối. Hơn nữa, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão đại đối với người nào sốt sắng như vậy quá. Mọi người khiếp sợ, lẽ nào lão đại chân yêu thích nam nhân? Ngồi ở bàn ăn bên kia Chiến Bắc Thiên, xem mắt Hướng Quốc bọn họ, cầm lấy thực đơn đưa cho Mộ Nhất Phàm, ngươi điểm. Mộ Nhất Phàm đã lâu chưa từng ăn bữa tiệc lớn, mừng rỡ tiếp nhận thực đơn, không khách khí hướng nhân viên phục vụ gọi món ăn, muốn một phần hấp cua lớn, còn có cả nước hầm đại tôm, tuyết nhung ti trưng con sò. Hắn liên tiếp điểm hảo 5-6 đạo hải sản tươi đồ ăn, cuối cùng trở lại 5 bình rượu đỏ. Nhân viên phục vụ tốc độ mà đem Mộ Nhất Phàm điểm đồ ăn đều ghi nhớ. Mộ Nhất Phàm hợp hồi thực đơn, đưa cho Chiến Bắc Thiên, cho ngươi. Chiến Bắc Thiên không có tiếp thực đơn, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không cần, ngươi điểm toàn bộ là chúng ta thích ăn đồ ăn. Thế nhưng, những thức ăn này đều là ngươi không thể ăn. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong mắt chứa tràn đầy tại sao, giải thích, ngươi cảm thấy lấy mặt của ngươi, ngươi dạ dày cùng cái đùi lớn, cánh tay, có thể ăn hải sản tươi. Trải qua vừa nói như thế, hắn mới phát hiện trên người của đối phương tất cả đều là thương tổn bệnh, kiều yếu ớt quá. Mộ Nhất Phàm nhất thời ủ rũ. Nguyên vốn còn muốn thừa dịp không có biến thành tang thi trước ăn một bữa no nê, không phải, chờ biến thành chân chính tang thi sau, này đó đồ ăn chín đối với hắn mà nói liền rốt cuộc không còn bất kỳ mùi vị, phóng tới trong miệng chỉ có thể dường như nhai sáp. Chiến Bắc Thiên Đối vẫn luôn bí mật quan sát bọn họ. Ma Vũ nói rằng, ngươi tới điểm. Được. Ma Vũ cười hít mắt tiếp nhận thực đơn, biết mắt Mộ Nhất Phàm bị băng gạc bọc lại mặt, liền điểm 5-6 đạo món ăn thanh đạm. Còn có hán trong lầu chiêu bài món ăn, mặt sau hoàn điểm mười mấy chính gốc phương đồ ăn. Nhân viên phục vụ rời đi sau, Lục Lâm bọn họ cũng dồn dập vào chỗ. Mộ Nhất Phàm ở trong lòng tính toán một chút, trong phòng khách tổng cộng có 22 người, đều là Chiến Bắc Thiên bộ hạ, mỗi người vóc người cao lớn, không có một cái chiều cao thấp hơn 1m8, hơn nữa, bắp thịt rắn chắc, khiến người vừa nhìn liền biết bọn họ là cái luyện gia tử. Người toàn bộ vào chỗ sau, dồn dập liếc mắt nhìn nhau. Hướng Quốc ho nhẹ một tiếng, nhìn Mộ Nhất Phàm hỏi, Mộc tiên sinh, chớ có trách ta người đại lão này thô nói thẳng, lão đại bằng hữu chúng ta cơ hồ đều gặp, nhưng là, làm sao liền chưa từng thấy ngươi a? Ngươi theo chúng ta lão đại là cái gì thời điểm nhận thức? Mộ Nhất Phàm thành thật trả lời, chúng ta tháng này mới quen, tháng này mới nhận thức. Hướng Quốc cùng Lục Lâm bọn họ đều có chút không tin tưởng bọn hắn lão đại hội mang một cái mới quen một tháng người đến thấy bọn họ này đó vào sanh ra tử vinh đệ. Bọn họ cho là lão đại tự nhiên đem người mang đến, vậy khẳng định cùng người kia quan hệ không bình thường. Hướng Quốc chợt nhớ tới mấy ngày trước cấp lão đại gọi điện thoại thời điểm, có nghe đến giọng nam, lúc đó còn tưởng rằng là lão đại bạn gái mới vừa rời giường quan hệ. Âm thanh mới sẽ như vậy chìm khàn, dường như giọng nam. Hiện tại hồi tưởng lại, nói không chắc lúc đó kỳ thực liền là nam nhân, hơn nữa, vẫn là cái này gọi một nam nhân. Hắn lấy lại tinh thần, hỏi, Mộc tiên sinh, ngươi mấy ngày trước có phải là cùng lão đại ở cùng một chỗ? Ạch, ý của ta là các ngươi ở tại cùng trong một gian phòng. Đúng vậy, chúng ta mấy ngày nay ngủ cùng nhau. Mọi người một trận lặng im. Hồi lâu, Tôn Tử Hào mới nghẹn ra một câu nói, nguyên lai đều ngủ ở cùng một chỗ. Hắn thế nào cảm giác đề tài này càng nói càng khiến người hiểu lầm. Mộ Nhất Phàm bầu không khí có chút quái dị, nghi hoặc hỏi, có vấn đề sao? Hướng Quốc bận lắc đầu một cái, không có, chỉ có điều buổi sáng hôm đó cấp lão đại gọi điện thoại thời điểm, từ trong điện thoại nghe đến có nam nhân đang nói chuyện, cho nên liền hiếu kỳ hỏi một chút. Ồ, các ngươi cũng đừng kêu nữa ta Mộc tiên sinh, quái không thói quen. Sau đó, các ngươi cùng Bắc Thiên giống nhau, gọi ta Mộc là tốt rồi. Hành. Hướng Quốc thẳng thắn nở nụ cười, cầm lấy hai chén rượu phóng tới địa quay thượng, chuyển tới Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm trước mặt, nói, Mộc, ngươi cùng lão đại nhưng là cuối cùng đến, thiết yếu phạt uống một chén. Phải. Mộ Nhất Phàm sảng khoái cầm chén rượu lên. Nhưng là, mới vừa phóng tới bên mép, liền bị bên cạnh Chiến Bắc Thiên cấp cướp đi, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cầm lấy khác một chén rượu lần thứ hai ực một cái cạn. U, lão đại, hiểu được người đau lòng. Tôn Tử Hào trêu ghẹo nói. Chiến Bắc Thiên ninh vắt mi tâm, hắn không thể uống rượu. Mọi người nhìn về phía Mộ Nhất Phàm kia trương bọc lại xa bao mặt, tâm trạng sáng tỏ. Sau, cũng không có lại cho Mộ Nhất Phàm chúc rượu. Ma Vũ tại đại gia mời rượu xong sau, liền nói lên gần nhất tình trạng gần đây. Lão đại, từ khi Mộ thị người của tập đoàn gặt gấp gạo sau, chúng ta thu được gạo liền càng ngày càng ít. Ngươi nói, chúng ta có muốn hay không lại tới xa một chút địa phương tái thu chút gạo trở về? Chiến Bắc Thiên mím môi, không nói lời nào. Ngồi ở tay phải chết đối diện Hướng Quốc tức giận nói, ta xem Mộ thị người của tập đoàn mua gạo việc này, ở bề ngoài là Mộ Nhất Hàng phái ra người, có thể ngầm dưới đáy, rất có thể là Mộ Nhất Phàm ở trong bóng tối giở trò. Tại sao lại kéo tới trên người hắn? Đại gia nghe đến Mộ Nhất Phàm ba chữ, sắc mặt đều phi thường khó coi, thậm chí có những người này một mặt phẫn nộ. Các ngươi nghĩ, hắn hắn từ trước đến giờ liền yêu cùng lão đại đối nghịch, cùng tìm lão đại phiền phức. Hiện tại cha được chúng ta tại mua vật tư, hắn nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ giữa quấy rối, không muốn để cho chúng ta thuận lợi đem sự tình làm tốt. Bất quá nói đi nói lại, hắn là làm sao biết chúng ta tại Di Thành? Đụng với náo động mở ra người, tổn thương không nổi. Chiến Bắc Thiên vẫn không có lên tiếng, thế nhưng có chính mình suy nghĩ. Không lâu, nhân viên phục vụ lục tục đem đồ ăn bưng vào, đại gia lập tức đem Mộ Nhất Phàm sự tình quên hết đi, bắt đầu ăn uống thỏa thuê, cũng tuyên bố không say không về. Chiến Bắc Thiên phi thường có chừng mực, đại gia mời hắn rượu thời điểm, chỉ là lướt qua một cái, không giống bọn họ một cái đem trong chén rượu tất cả đều rót đến trong bụng. Trong lúc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên cạnh quét qua, Mộ Nhất Phàm như chỉ chuột nhỏ ăn vụng hải sản tươi, động tác nhỏ toàn bộ rơi vào trong mắt của hắn. Chiến Bắc Thiên không nhịn được cười, ngoác ngoác khóe miệng. Mộ Nhất Phàm không chút nào biết đến Chiến Bắc Thiên phát hiện hắn đang ăn trộm hải sản tươi, đưa lưng về phía Chiến Bắc Thiên, một bên ăn vụng, một bên hứng thú ngẩng cao cùng người bên cạnh tán gẫu. Bất quá, hắn cũng không có ăn nhiều, không phải, Chiến Bắc Thiên đã sớm lên tiếng ngăn cản. Này một mộ, Ma Vũ nhìn ở trong mắt, nhỏ giọng chà chà hai tiếng. Lão đại nhất định là hãm đi xuống. Nhìn một cái, lão đại xem Mộc Mộc ánh mắt, nói có bao nhiêu ôn nhu thì có nhiều ôn nhu. Lúc này, trong tivi vang lên bản tin thời sự âm thanh. Chiến Bắc Thiên ngẩng đầu nhìn về phía tivi, người chủ trì đầu tiên là đưa tin chủ yếu tin tức, cuối cùng mới đưa tin khá là nhỏ tin tức. Sáng sớm hôm nay 9 giờ, tại S Thành XX bệnh viện tâm thần, có hai tên người bệnh thoát đi bệnh viện tâm thần. Chiến Bắc Thiên phút chốc dừng lại động tác ăn cơm, chăm chú nhìn trong tivi người chủ trì thả ra lưỡng tấm hình, trầm giọng nói, yên tĩnh. Hắn thanh âm không lớn, cũng rất có uy nghiêm, đặc biệt là đối với nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân mà nói, quả thực liền là một cái mệnh lệnh. Họ hét ầm ĩ lô ghế riêng, trong nháy mắt yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại trong tivi chủ trì tiếng người nói chuyện. Hai tên bệnh tình của con bệnh vô cùng nghiêm trọng, chỉ cần gặp người liền cắn. Hơn nữa trên người bọn họ hoàn hoạn nạn có thể sở bệnh truyền nhiễm, thông suốt quá vết thương truyền bá bệnh độc, dẫn đến thân thể cấp tốc suy nhược, thậm chí tử vong. Như nếu có người nhìn thấy này hai tên người bệnh, thỉnh lập tức đi đường vòng rời đi, hoặc là rút gọi điện thoại báo cho hai tên người bệnh tung tích, điện thoại là XXXXXXX. Mộ Nhất Phàm ninh bắt lông mày, cảm thấy được trong tin tức nội dung hết sức quen thuộc. Lập tức, nghĩ đến cái gì, trợn mắt lên, đây không phải là hắn tại trong tiểu thuyết miêu tả đến bệnh độc tang thi đầu nguồn sao? Cái gọi là bệnh viện tâm thần chỉ là một che giấu, kỳ thực hai tên bệnh hoạn là từ quốc gia viện nghiên cứu chạy đến, mà bệnh độc khởi nguồn là hai tên bệnh hoạn bản thân. Bọn họ đã từng là một tên nhà khảo cổ học, tại một lần khảo cổ bên trong, đào móc một cái ngàn năm đế vương mộ, nhưng đáng tiếc bên trong ngoại trừ để một bộ chạm trổ vô cùng tinh mỹ hắc quan tài ở ngoài, cái gì vật chôn theo đều không có, liền ngay cả trong quan tài, cũng là trống rỗng một mảnh. Bất quá, ở tại bọn hắn mở ra quan tài thời điểm, bên trong bốc lên một đoàn hắc khí. Từ đó về sau, hai tên nhà khảo cổ học liền trở nên là lạ, ánh mắt càng ngày càng dại ra, động liên tục làm cũng biến thành vô cùng chậm chạp. Cuối cùng, dĩ nhiên gặp người liền cắn. Bị bọn họ cắn quá người, cũng sẽ trở nên giống như bọn họ, thậm chí còn sẽ sinh ra ăn thịt người, vô cùng đáng sợ. Bởi vì lúc đó phát hiện đến sớm, cục diện mới đã bị khống chế trụ. Sau đó, đem hai tên nhà khảo cổ học cùng với bị cắn quá người đều đưa đến quốc gia viện nghiên cứu làm hết thảy nghiên cứu viên đối tượng nghiên cứu. Hiện tại, hai tên người bệnh trốn thoát cũng là mang ý nghĩa tận thế cũng sắp muốn đến. Bất quá, hắn nhớ tới hai tên người bệnh là tại 25 hào mới trốn chạy viện nghiên cứu, làm sao liền sớm một tuần lễ. Tin tức kết thúc, đại gia vẫn cứ không dám lên tiếng. Chiến Bắc Thiên chặt chẽ nhíu lên lông mày, một hồi lâu quá khứ, mới nói, Lục Lâm, các ngươi khoảng thời gian này liền không nên rời đi Di Thành, còn thu mua vật liệu sự, chỉ ở Di Thành thu mua là tốt rồi. Còn có, các ngươi muốn là gặp phải trên tin tức nói người, hoặc là hành động chậm chạp người, lập tức cho ta đi đường vòng rời đi, không cần để ý, lại càng không muốn lên trước. Nếu như bọn họ đánh về phía các ngươi, trực tiếp dùng thương bể mất đầu của bọn họ, việc làm cho bọn họ làm tổn thương đến các ngươi. Dùng thương. Lục Lâm bọn họ khiếp sợ há to mồm. Chiến Bắc Thiên ánh mắt lộ ra nghiêm khắc. Đúng, đây là mệnh lệnh, nếu như đã xảy ra chuyện gì, có ta thay các ngươi chịu trách nhiệm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.